Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 186, Thương Linh Luận Kiếm 1. Góc truyện audio.com. Ed, hộ công cút ba, trong 10 bộ phong bất giác tới trễ kia. Hắn đã xử lý xong các sự tình nên làm trước khi sắp xếp kịch bản tiếp. Hắn đi Thương Thành mua 5 bình máu cùng 6 thoi đạn súng tự động. Tổng cộng tốn hơn 4 vạn tiền cho chơi. Sau đó lại đi cái hộp kinh hãi tìm thử. Súng ngắn một kích tất sát. Cùng, huân chương Contra, gặp phải trong cái kịch bản ác mộng kia. Kết quả thật sự có. Huân chương Contra, trong cái hộp kinh hãi có thuộc tính giống với cái phong bất giác tiêu hao sau khi sử dụng Hắc Long 3. Giá bán 20.000 giá trị kỹ xảo. Ở giai đoạn hiện tại mà nói. Trên lý thuyết chỉ sợ cũng chỉ có người chơi nằm trên top bảng xếp hạng cấp mới có khả năng mua. Mà tuyệt đại bộ phận người chơi đều chỉ có thể nhìn giá mà than thở. Mà thuộc tính, súng ngắn một kích tất sát, đã bị hệ thống tiến hành sửa chữa trên phạm vi lớn. Tuy đặc hiệu của súng vẫn là giết ngay, nhưng mất đi hiệu quả tất trúng. Cần phải tự thân nhắm, hơn nữa không có hiệu quả với boss cuối kịch bản cùng người chơi. Số đạn vẫn là vô hạn, nhưng số lần bắn lại bị hạn chế. Trong vòng một canh giờ chỉ có thể bóp còn 5 lần. Dù vậy, cái vũ khí này định giá vẫn là 50.000 tiền trò chơi. Vì hai thứ này đều là vật phẩm cấp truyền thuyết, nhưng so với phong bất giác đã từng lục được một kiện vũ khí truyền thuyết khác là thiết toái nha, thì có lẽ vẫn kém không ít. Về phương diện giá bán, hai kiện này cộng lại cũng không quý bằng một kiện kia. Có thể thấy được định giá cái hộp kinh hãi đưa ra vẫn tương đối hợp lý. Phong bất giác không muốn làm cho các đồng đội đợi quá lâu. Cho nên hắn rất nhanh mua qua gì đó, qua loa thỏa ngượn thoáng một tí lòng hiếu kỳ của mình. Liền lập tức đi tới phòng họp, lúc này phòng hội nghị mọi người đang ngồi này là Tự Vũ mở. Đội trưởng cũng là Tự Vũ, bất quá sau khi phong bất giác vào tổ đội. Nàng chuyển giao quyền hạn đội trưởng cho hắn, sẽ không nói quá nhiều về số liệu cụ thể 4 người nơi này. Ngoại trừ phong bất giác, mấy người khác năng lực cùng trang bị đều không có thay đổi quá lớn. 3 người tiểu thán, Tự Vũ cùng Bi Linh hiện tại đều là cấp 17. Danh hiệu giống như lần trước, vũ khí sử dụng cũng không có biến hóa. Về phương diện sở trường, 3 người đều hơi có tăng lên. Tiểu thán đã sắp đủ điều kiện học tập, ác ma biên bức quỷ ảnh, SCKT, chương 126, cho nên phòng bất giác sẽ trực tiếp lấy cái kỹ năng này khỏi nhà kho xã đoàn để cho hắn học. Thừa lúc trao đổi thông tin, phòng bất giác thuận tiện đem việc Long Ngạo Mân đã gia nhập xã đoàn khác nói một chút. Mặt khác còn nhắc tới, phần cứng 2455A1. Cùng với hiệp nghị giữa hắn và Cuồng Tung Kiếm Ảnh, mấy vị địa ngục tiền tuyến này rất nhanh hiểu. Cuồng Tung Kiếm Ảnh xem như đã bị phong bất giác lừa dối. Giác ca mới thật sự là trưởng quầy cua tay. Cái gì cũng không cần quản, chỉ cần đợi đến khi đối phương đem trang bị tạo xong tiễn tới. Việc Long ca không thể gia nhập mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không phải là đại sự gì. Dù sao địa ngục tiền tuyến vốn chính là tiểu xã đoàn mang tính hưu nhàn. Phòng bất giác cũng không có kế hoạch đi chế tạo phối trí 6 người đoàn đội cường lực gì. Về sau chỉ cần gặp người chơi cùng chung chí hướng rồi lại thêm vào là được. Ở phương diện nhân số này, hắn cũng không tận lực đi cưỡng cầu. 4 người báo cáo xong đều chuẩn bị xuất phát, bọn hắn phân biệt về không gian đăng nhập của mình. Đợi phong bất giác gửi qua lời mời đội ngũ, xác nhận một phen, rồi tiến vào hệ thống xếp hàng. Phong bất giác, cấp 19, Uổng Thán Chi, cấp 17, Tự Vũ Nhược Ly, cấp 17, Bi Linh Tiếu Cốt, cấp 17, mời lựa chọn hình thức trò chơi tổ đội muốn tham gia. Bạn đã chọn hình thức sinh tồn đoàn đội, xin xác nhận, đã chọn ngẫu nhiên số thành viên tổ đội là 5 người, đã tham gia tổ đội, đang tìm cá nhân hoặc tổ đội khác đã sẵn sàng, sắp xếp đội ngũ đã xong, đang cân đối kết nối thần kinh, kịch bản đang tạo ra, bắt đầu tiến vào, xin chờ một chút, hoàn tất tiến vào kịch bản. Hiện tại bạn đang tiến hành hình thức sinh tồn đoàn đội. Hình thức có cung cấp giới thiệu tóm tắt kịch bản và có tỷ lệ xuất hiện chi nhánh hoặc ẩn tàng nhiệm vụ, và thế giới quan đặc biệt, ban thưởng qua cửa, tiền trò chơi 100.000 điểm, sắp chiếu giới thiệu tóm tắt kịch bản. Sau khi chiếu xong trò chơi sẽ lập tức bắt đầu. CG bắt đầu phát, ban đêm, trăng sáng, trên một đường nhỏ, tiếng vó ngựa dần lại gần. Không bao lâu, một con ngựa chạy tới. Ngựa là ngựa màu trắng. Người trên lưng ngựa cũng áo trắng. Người đàn ông áo trắng này một thân ăn mặc phong cách hiệp sĩ cổ đại. Nhưng không thấy binh khí trên người. Cũng không biết hắn vì sao lại chạy trong đêm tối. 10 năm trước, có một trận đánh kinh thiên ở Tử Vân. Kiếm khách vô danh Tạ Tam cùng kiếm thần Diệp Thừa đại chiến 2 ngày 2 đêm. Chưa phân thắng bại, phụ đề phối hợp với hệ thống giọng nói xuất hiện ở hình ảnh cuối cùng. Đây là lại định nào cái gì a? Phong bất giác vừa nghe cái mở đầu tựa như tiểu thuyết võ hiệp này đã thấy nội dung cốt truyện lần này chuẩn bị triển khai. Sau 10 năm, hai người trong giang hồ đã khó kiếm địch thủ. Một trận này là không thể tránh được. Cuộc quyết đấu này, vì tranh giành đệ nhất thiên hạ, đồng thời chứng minh trình độ kiếm đạo. Địa điểm quyết đấu, định tại một vùng đất hoang vu chi địa phương Tây Nam. Một thôn trấn sớm đã bị bỏ hoang. Lời nói ở đây, nam tử áo trắng trong tấm hình bỗng nhiên ghìm ngựa, dừng ở trước mắt cái đầu đường nhỏ kia, ánh mắt quét qua rừng cây hai bên, tại hạ Ngọc Diện thám hoa Bạch Điền, không biết phía trước là bằng hữu nào, có thể đi ra cho ta gặp không? Hắn tiếng nói chuyện không phải rất vang, nhưng ở trong cái đêm này, y nguyên có thể truyền tới rất xa. Trở về đi, một âm thanh già nua trả lời. Một câu nói kia, tuy là truyền vào trong tai Bạch Điền, nhưng Bạch Điền hoàn toàn không thể nắm giữ vị trí người nói chuyện. Thanh âm phảng phất là từ 4 phương 8 hướng đảo quanh. Hừ, chắc hẳn ngươi cũng đến để xem kết quả trận quyết đấu 3 ngày có 1 không 2 kia à. Bạch Điền hư lạnh một tiếng nói. Chỉ một câu của ngươi đã muốn ta. Chấm, a hát, hắn lời còn chưa dứt đã rơi. Sau khi hạ xuống không lâu. Chỉ còn một cỗ thi thể, màn ảnh di động đặc tả Bạch Điền một, chỉ thấy hắn chết không nhắm mắt, trong hai mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Trước khi chết, hắn chỉ tới kịp đem binh khí độc môn hình phi tiêu kỳ lạ của mình nắm trong tay. Đáng tiếc còn không có cơ hội sử dụng, màn ảnh lại một lần di động, chuyển đến phía sau Bạch Điền, lúc này các người chơi mới nhìn rõ, sau cổ gắn đã bị găm vào một cây tam trúc. Chấn Thương Linh, 3 mặt núi vây quanh, nghe đồn trong núi rừng thôn Bắc có tòa miếu đổ nát. Vì hung linh chiếm giữ, ác quỷ xuống núi quấy phá, lúc trong trấn có thôn dân chết thảm một cách kỳ quặc. Quan phủ cũng thúc thủ vô sách, nhiều năm qua đi, các hộ dân ào ào rời trấn. Trấn này đúng danh xứng với thực là quỷ trấn. Ngày 15 tháng 8 chính là ngày hai đại kiếm khách ước chiến. Tiếng gió lồng lộng, võ lâm chấn động, khắp nơi cao thủ ùn ùn kéo đến. Những nhà trọ trong trấn hoang này lại tại mấy ngày này kỳ quặc khai trương một lần nữa. Chờ đợi trên trăm nhân vật giang hồ nổi tiếng đến. Cuộc quyết đấu này kết quả như thế nào? Chân tướng quỷ trấn đến tột cùng là cái gì? Liệu phía sau có cất giấu âm mưu nào đó không muốn người biết? Giới thiệu tóm tắt nội dung cốt truyện đến đây là hết. 4 người địa ngục tiền tuyến cùng 1 người chơi khác được xếp vào lập tức xuất hiện ở trên đường nhỏ Bạch Điền chết đi kia. Bất quá khoảng cách giữa bọn hắn cùng địa điểm phát sinh sự việc là 1 km. Đã gây ra nhiệm vụ chính tuyến, tiến vào Thương Linh Trấn. Đầu năm nay, cao thủ đánh nhau không đi từ Cấm Thành, lại chạy đến thôn có chuyện ma quái chịu dày vò. Có gan, Phong bất giác nâng trán lẩm bẩm. A hát, ngươi, âm thanh giống như đã từng quen biết vang lên. Phong bất giác ngẩng đầu nhìn lại, thấy một gương mặt không hề muốn thấy lại. Theo bản năng nói, có lầm hay không, đây phải là lời thoại của ta mới đúng chứ. Tích bộ thiếu gia quát, 3 cái đồng đội kia của ngươi đâu? Phong bất giác hỏi, ách, tích bộ trả lời, đánh 3v3 rồi. Ngươi quả nhiên là vướng víu A hát. Phong bất giác nói thẳng. nói cái gì đó, Tích Bộ thiếu gia khó chịu nói. Nhưng hắn thật sự không có nghĩ được lý do thoái thác để phản bác. Bạn, Tự Vũ nhìn Phong Bất Giác, lời ít mà ý nhiều hỏi thăm. Phong Bất Giác do dự một chút, xem như thế đi, hắn chớp mắt và nói với Bi Linh cùng Tự Vũ. Để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Ngưu Lang Tích Bộ đoàn trưởng xã Đoàn Băng Đế. Tiểu Thán ngươi cha con nhớ a, là một trong hai vị bị giết chết ở kịch bản zombie huyết lang. SCKT, trong chiêm tinh học, sao Ngưu Lang tượng trưng cho điểm G, nha, đúng a, hình như là cái tên này. Tiểu Thán ở cái kịch bản đó chỉ thấy qua ID. Tích Bộ thiếu gia, cùng, đặt tên thật khó, nhưng chưa từng gặp mặt, gọi ai là Ngưu Lang, nhìn lại loại tạo hình kẻ điên phản xã hội của chính ngươi. Cùng với tên xã đoàn Gothic như vậy, vậy mà còn không biết xấu hổ nói ta. Tích Bộ thiếu gia vừa nói, một bên đã chú ý tới, bên người hai nam hai nữ đều có huy chương địa ngục tiền tuyến. Hắn hỏi, ôi chao, các ngươi là đội ngũ xã đoàn, đúng vậy a, ta hiện tại coi như là đoàn trưởng. Tuy không thể nói rất có uy tín, nhưng gặp lại ngươi thảm như vậy, đột nhiên có một loại cảm giác về sự ưu việt sinh ra. Phong Bất Giác nói. Tích Bộ cảm thấy cứ tiếp tục như vậy dẫn tới vòng tuần hoàn mà mình không ngừng chửi rủa. So lời nói ác độc hắn và Phong Bất Giác không cùng một cái cấp bậc. Không có biện pháp, đành phải nhịn, hắn chuyển chủ đề nói. Cái kia, lại nói, bác xã đoàn các ngươi là gì? Nha, cái kia a hát, Phong Bất Giác cảm thấy loại thông tin này nói cho đối phương biết cũng không sao. Dù sao bác xã đoàn căn cứ xếp hạng xã đoàn từng tuần mà biến hóa. Cái thứ nhất là, tất cả tiêu hao giá trị thể năng trong kịch bản giảm 3. Cái thứ hai là, kéo dài 3 giây thời gian giới hạn khi giá trị kinh hãi mức tối đa dẫn tới cưỡng chế cắt nét. Tích Bộ thiếu gia như có điều suy nghĩ nói, không khác mấy so với trong tưởng tượng của ta. Bác xã đoàn chúng ta là gia tăng một chút tốc độ phục hồi giá trị sinh tồn cùng ban thưởng thêm tiền trò chơi lúc kết toán. Hắn ngưng một chút, xem ra xã đoàn xếp hạng sau bảng 100 đều là loại tăng thêm có chút ít còn hơn không như thế này. Loại sự tình này ngươi lên diễn đàn liếc mắt nhìn là biết. Phong Bất Giác nói, a hát, ách, phải không? Tích Bộ ngây ra một lúc nói. Ta nói. Tiểu tử ngươi đã bao lâu không có lọc cao rồi. Phong Bất Giác nhìn qua danh sách đồng đội. Chú ý thấy Tích Bộ thiếu gia hiện tại cấp đã sắp 20. Danh xưng là, cao điệu tập kích, ngươi sẽ không phải là chỉ cần trong thời gian hạn định trò chơi cho phép. Ngoại trừ ngủ ăn cơm thì vẫn chơi à. Ta chính là người chơi chức nghiệp. Tích Bộ vẻ mặt thành thật nói. Được rồi, Phong Bất Giác nhún vai nói. Bởi vì chỉ có một mình Tích Bộ coi như là người ngoài. Cho nên 5 người không cần tốn quá nhiều thời gian giới thiệu lẫn nhau. Bọn hắn hơi chút hàn huyên vài câu. Phong Bất Giác tự hắng giọng một cái. Bắt đầu chào hàng sách lược thứ nhất của hắn. Cách chương.